Chương 396, thứ 4 lần chén thánh chiến tranh khai mạc. Chương 396, thứ 4 lần chén thánh chiến tranh khai mạc tuy rằng bởi vì từng trải có hạn, thêm vào lúc đầu những cái kia không có y tô tờ chân tổ chỉ chuyển chiến đấu liên quan kỹ năng. Dẫn đến ạ củ phần lớn thời gian thói quen với lấy vũ lực giải quyết vấn đề. Có thể bất kể nói thế nào, Nan LZ có thể đồng ý cùng hạ sĩ mà kỳ tủ kết minh đều là chuyện tốt. Dù cho cần thiết áp chế tự thân hấp huyết kích động, làm vì cuối cùng chân tổ ạ củ thực lực QNZ là vượt qua thường nhân tưởng tượng mạnh mẽ. Huống chi cùng một cái thiếu nữ xinh đẹp làm đồng bạn, QNZ là một cái vui thai vui mắt, phấn chấn lòng người chuyện thật tốt. Ồ vừa nãy con nói cái gì sau đó nhất định là ảo giác kể từ khi biết hacker cùng bạch cơ hai người đều ở nơi này sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không chần chờ chút nào lập tức đem tự thân nhận biết thả ra. Bất kể là ản chục một nhóm, vẫn là kẻ thù của bọn họ. Những này một nhân vật nguy hiểm mỗi một người đều không phải kẻ tầm thường. Ai biết nói bọn họ bí mật bên trong chuẩn bị làm những gì. Không có tỉ mỉ điều tra, như vậy sẽ bị những cường giả này phát hiện tung tích. Chẳng qua là qua loa nhận biết toàn bộ phía kỳ phạm vi nơi nào có mạnh mẽ ma lực gợn sóng mà thôi. Ngoài ra, hãy ạ xì mà kỳ tủ ban ngày mang theo ạ củ ịt cùng nhau đem toàn thành chủ yếu đường phố đi dạo toàn bộ. Đi vào bên trong, trải qua thay đổi nạ nổ giam không khí lặng yên không một tiếng động tung ra ngoài. Ở trong chiến tranh, tình báo vĩnh viễn là không thể coi thường trọng yếu chí thắng nhân tố. Trận này chén thánh chiến tranh, tất nhiên trơ nên quỷ dị mê ly. Nguyên bản lấy thân thể nhân loại không cách nào đối kháng anh linh, gặp phải ỷ ạ bột lẹt loại này không phải nhân loại lại sẽ ma sát ra ra sao đốm lửa thông qua quan tinh thuật biết hôm nay giờ tí ma lực sinh động nhất. Nguyên lực tồn tại, làm cho hắn không cần giống phổ thông ma thuật sư như thế đi tìm phù hợp tự thân thuộc tính thời gian. Chỉ cần ngoại giới đại nguồn ma lực sinh động, liền có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Buổi tối 8 giờ, chính thành thơi cùng ạ củ tán gâu trêu đùa hạ xì mà kỳ tủ sắc mặt đột nhiên sững sờ. Cảm quan nhạy cảm bạch cơ nghi hoặc mà nhìn lại. Không có chuyện gì. Lắc đầu một cái, hạ xì mà kỳ tủ khép cười giải thích, chỉ có điều, người hắn đã bắt đầu triệu hoán anh linh sẽ vạn. Ngay ở vừa nãy, hắn tử tỏ xạ cả ra cảm nhận được ma lực gợn sóng. Mặc dù có ma lực gần giấu thuật thức. Đáng tiếc, lấy tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỉ trình độ còn không cách nào giấu giếm được hạ si mà kỳ tủ nhận biết. Làm vì xây dựng đại chén thánh hệ thống ngự tam gia, tham dự chiến tranh là tất nhiên. Tỏ xạ cả trạch, ánh trăng từ phía trước cửa sổ lặng lặng rơi ra. Chạm trổ trên mặt đất triệu hoán trận thức theo tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỉ chú văn ngâm sướng càng phát sáng rỡ. Tản mát ra giống như thủy ngân ánh huỳnh quang. Ánh sáng đột nhiên sáng ngời. Một vị thân mang hoàng kim áo giáp, cả người kim quang lóng ánh đẹp trai đàn ông ở cường quang biến mất lúc từ triệu hoán trong trận hiện hiện. Nhưng là ánh sáng thật sự biến mất rồi sao kia, vì sao vẫn là như vậy trước mắt vẫn là như vậy sáng sủa a, rõ ràng đó là người trước mắt tản mát ra mãnh liệt hào quang. Giống như chòm sao rô nở dê như trói lóa mắt. Có thể phàm nhân chỉ xứng ngước nhìn. Là một đơ y cũng có thể vọng mà không thể thành sán lạ đây không phải là khen, mà là sự thực. Bởi vì hắn là nhất của vua, vua của các anh hùng giã ngoại, không biết tên tiểu rừng rậm. Để chứng minh tự thân tài tình, hoài tờ. Vèo vẹt tan cấp kê nẹt chuẩn bị thánh di vật. Bây giờ đang tiến hành sệ vạn triệu hoán. Theo thần chú không ngừng ngâm sướng, rồi giao ma lực ở tự thân thô thiển ma thuật đường về bên trong gần như cuồng bạo vận hành trước đây chưa bao giờ có kia một khắc cảm thụ qua loại này đem thân thể xé rách đau đớn từng có do dự, từng có bàng hoàng, càng có qua từ bỏ nhưng la đến cuối cùng. Vài tờ vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Làm chính mình trộm đi thánh di vật lúc, liền đã không có đường lui. Bình dân thì lại làm sao truyền thừa hạ thấp thì lại làm sao ta vài tờ. Vèo vẹt. Cũng không phải rác rưởi hào quang đột nhiên sáng ngời, đó là chén thánh đáp lại hắn kêu gọi, dành cho hắn cơ hội thay đổi số phận mạnh mẽ khí lưu hướng về tứ phương dâng trào, bốn phía cây cối chạc cây kịch liệt lay động. Chỉ là này ra trận thanh thế, liền cực kỳ bất phàm. Đương nhiên, nếu là sân khấu không long trọng, làm sao xứng với trong lịch sử có tiếng nổi danh chinh phục vương phía kỳ vùng ngoại ô, bị hạ xì mà kỳ tủ cướp sạch qua ỉn bờ ra. Đem hy vọng hoàn toàn đặt ở chén thánh chiến tranh lên. Lão gia chủ mất đi đối với bọn họ tới nói là cái sự đả kích chí mạng. Tuy rằng ma thuật truyền thừa không có đoạn tuyệt, có thể trên đầu không ai bao bọc, này buổi tối ngủ đều không vững vàng ai chưa kịp chén thánh chiến tranh mở màn, Ỉn Vợ Gia liền lợi dụng ma thuật, đem cách xa ở nước Đức gia tộc pháo đài cổ chuyển đến vùng ngoại ô mảnh này rậm rạp từ trong rừng. Sau đó, chiến đấu sự tình liền giao cho ẹ mì giả kỳ dị sủ gù cái này ma thuật sư sát thủ tốt. Ngược lại chỉ phải lớn hơn chén thánh nghi thức song thành. Ỉn Vợ Gia tộc nguyện vọng lâu nay nhất định sẽ hoàn thành pháo đài cổ giáo đường, ánh trăng thẩm thấu màu sắc rực rỡ pha lê lưu loát chiếu vào. Có thể cho dù là sáng ngời nhất ánh trăng, QNZ không đến đây khắc triệu hoán trận pháp tản mát ra hào quang lóa mắt. Mặc dù là lấy ẻ mỉ giả kỳ gì sủ gủ trầm ổn tâm tính, giờ khả cờ na y trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Có Ỉn Vợ Gia cố ý chuẩn bị thánh di vật, hắn đã muốn sáng tỏ biết triệu hồi ra đến anh linh là ai. Tự tay giết chết người khổng lồ. Đánh bại La Mã đế quốc hoàng đế Lũ Sì Hụ, bàn tròn kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh. Trong truyền thuyết đại bờ gì tần vĩ đại nhất hùng chủ, kinh hạt sùa sệ vạn xạ bờ vâng theo triệu hoán mà tới. Ta hỏi nhữ, nhữ tức là ta chi mà sở sao theo lời nói cùng bao phủ toàn trường, là một loại uy nghiêm, khí thế bảng bạc khí thế. Không hổ là trong truyền thuyết tạt sùa, quả nhiên khí thế kinh người chỉ có điều, tại sao thanh âm này nghe tới trong trẻo dễ nghe. Thật giống như là thiếu nữ hào quang tan hết, đập vào mí mắt tồn tại để ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nhất thời trừng lớn hai mắt. Ánh trăng trong ngần làm nổi bật xuống, thân mang màu xanh thăm thảm giáp váy tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp giống như trong truyền thuyết thần thoại chiến trường nữ võ thần giáng lâm trần thế tư thế vai hùng hiên ngang. Vì thế bức người có thể nhìn thấy tình cảnh này ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nội tâm nhất thời ngổn ngang. Trong truyền thuyết kinh ạt sủa thế nhưng là người nữ ngươi hắn bảo ở đùa ta ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ kinh ngạc, thậm chí là trong mắt chất chứa xem thường. Tự nhiên không gạt được duyệt người vô số kỵ sĩ vương, anh khí chân mày hơi nhíu lại. Có thể cân nhắc đến đối phương là chính mình mà sẽ tờ duyên cớ, xạ bờ đồng thời không nói thêm gì. Một bên ý dịt vẻo cũng không có chồng mình loại kia xem thường tâm thái, trái lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm xạ bờ. Nhẹ giọng thở dài nói. Thật đẹp trai giống như quân vương giống nhau khí thế mười phần trên đầu nhổng lên thật cao ngô cờ mau khẽ động, như là tiếp bị cái gì tín hiệu bình thường. Xạ bờ hơi nhíu lông mày giãn ra, mặt giãn ra lộ ra mê người nụ cười vì nàng anh khí khuôn mặt lên tăng thêm mấy phần ôn nhu. Kỵ sĩ cùng công chúa số mệnh an bài gặp gỡ, hai trái tim vượt qua thời không, giống bị vô hình dây nhỏ liên lụy giống như vậy, dần dần tới gần. Mà ở phía kỳ một ngôi biệt thự bên trong. Ản trục đồng dạng đang tiến hành anh linh triệu hoán. Chạy nạn đến đó hắn, tự nhiên không có chuẩn bị thánh di vật. Nhưng kia có như thế nào chính mình nhưng là ỷ ạ vột lẹt công chúa, triệu hoán sẻ vản tất nhiên là cấp cao nhất vị kiêu ngạo công chúa trong đôi mắt cũng không khỏi mang theo một chút chờ mong, tùy cơ triệu hồi ra anh linh càng chú trọng thể sắc cùng trên tinh thần tương thích. Thật thú vị, anh linh bên trong đến cùng ai có vinh hạnh cùng bản công chúa tương tự đây hào quang tan hết. Hoa hô nở dê váy ngắn giống nhau chủ nhân của nó bình thường đầy nhiệt tình, hoặc là nói sức sống dô y ra ho mới đúng. Mới vừa xuất hiện, váy ngắn chủ nhân liền không nhịn được đi ra triệu hoán trận pháp. Như đầy sao dô nở dê như sáng sủa hai mắt trái phải hơi động liền đem bên trong gian phòng tất cả sự vật ấn vào đầu góc. Sau đó hứng thú giạt rào đưa mắt nhìn kỹ đến trước mắt thân hình nhỏ nhắn, khí chất lánh diễm thiếu nữ xinh đẹp lên. Như chính là ta chi tấu người sao xinh đẹp kinh người. Ta rất hài lòng. Ta là y ạ tuột lẹt chi công chúa, ngàn vạn tạo vật chi hóa thân. Khuôn mặt đẹp tuyệt luân, này là chuyện đương nhiên sự tình. Hóa ra là y ạ tuột lẹt công chúa A không hổ là có thể triệu hồi ra ta tấu người đây tựa hồ, làm tương thích đầy đủ cao thời điểm, xác thực sẽ có loại vừa gặp mà đã như quen cảm giác. Nhưng là, tại sao luôn cảm giác lại là lạ ở chỗ nào dáng vẻ thời gian lặng yên đến giờ tí? Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hạ sỉ mà kỳ tu lúc này bắt đầu khắc họa triệu hoán trận pháp. Không gặp có bất luận động tác gì, từ dưới chân lan tràn ra hai đạo giống như chỉ bạc năng lượng dây nhỏ trên mặt đất khắc họa cái gì, hư không ngưng trận lại có cái gì mà thuật vật liệu có thể so với đến lên tính chất lên tiếp cận thế giới chi lực nguyên lực tuyên cáo. Như thân thể ở ta bên dưới, ta chi vận mệnh ở như trên kiếm. Nếu như vâng theo chén thánh quy tụ, vâng theo này ý chí, đạo lý này lời nói liền đáp lại ta đi ở đây xin thể. Ta là thành tựu thế gian tất cả thiện hành người, ta là truyền đạt trên đời tất cả ác ý người. Quấn quanh như tam đại ngôn linh ba ý ngày, từ nén xuống chi luân đến đây đi, thiên bình thủ hộ giả A chú văn ngâm sướng kết thúc, trận pháp đột nhiên sáng ngời. Sau đó, một vị trên người mặc cổ điển hán phục, tóc dài lung lay, giống như thư sinh rôn nở dê như nho nhà anh tuấn đàn ông mỉm cười mà nhìn trước mắt Triệu Hoán chính mình thiếu niên. Giống như từ tranh thủy mặc bên trong đi ra cổ nhân, liền ngay cả thanh âm đàm thoại đều một mảnh ôn thanh hòa khí. Một cách tự nhiên, không có một chút nào đột ngột cảm giác. Được lắm anh Tuấn tiêu sái tài tử phong lưu master, sẽ vạn bờ ở cờ vâng theo Triệu Hoán mà tới. Không tiêu ngạo không xiểm định, đơn giản một câu nói, liền để hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng dùng mình. Làm vị cuồng chiến sĩ bờ ở cờ, thế nhưng không chút nào bị chức giai ảnh hưởng tự thân thần trí thật mạnh định tính không có trực tiếp xem xét vị này Trung Quốc anh linh tin tức. Đây là làm vì người châu Á, đối với này vị nho nhã tiền bối nên có tôn kính. Khoanh tay thi lễ một cái. Hãy ạ xì mại kỳ tủ tôn kính nói rằng, hậu sinh vãn bối hãy ạ xì mại kỳ tủ, ở đây xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối tôn tính tiếng tâm anh Tuấn đàn ông song trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, vốn cho là Triệu Hoán chính mình, sẽ là hải ngoại người. Không nghĩ tới, thế nhưng cu nở dê là ta Viêm hoàng tử tôn nhất thời nguyên bản nụ cười nhã nhặn thân cận hơn. Hậu sinh khả úy, cùng là người tu hành. Ta liền bất cẩn xưng ngươi một tiếng mà kỳ tủ như thế nào nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ gật đầu, anh Tuấn đàn ông lúc này mới giới thiệu chính mình. Ngữ khí ôn hòa, không chút nào nhân vật anh hùng cái giá. Cho người ta một loại như gió xuân ấm áp thản nhiên cảm giác. Nhưng cố tình làm tên hắn vừa nói ra thời gian, trong thiên địa liền có một loại vô hình khí phách bao phủ toàn trường ta là Thường Sơn Triệu Tử Long. Thế nhưng là thương thần Triệu Vân cho dù là lấy hạ xì mà kỳ tủ tâm tính cũng vì đó sướng sở. Vị này chính là vô số nhân tâm trong mắt hoàn mỹ anh hùng hình tượng làm vì Tam Quốc hì hệ mở có cường giả đỉnh cao, phòng trừng chỉnh Trung Quốc dứt bỏ những cái kia bất thế gia tiên nhân ở ngoài, ngoại trừ Hạng Vũ, Lữ Bố trở siêu nhiên nhân vật ở ngoài, không ai dám nói có thể thắng được cờ Triệu Vân huống chi trở thành anh linh là lựa chọn trong cuộc đời cường đại nhất thời khác. Nói nhiều như vậy,